Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, ảnh hưởng. Cảm xúc cùng tâm thái sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến một người chân thật thực lực, điểm này ở cạnh kỹ. Loại hạng mục đặc biệt rõ ràng, có chút người rõ ràng có rất cường đại thực lực, lại bởi vì tâm thái vấn đề. Ngày thường huấn luyện thành tích đặc biệt hảo, vừa lên sân thi đấu liền suy sụp, hiện tại đồng dạng là thi đấu. Vẫn là sự tình quan danh dự cùng bái sư khiêu chiến tái, 6 cá nhân từ nghiệm tâm quan ra tới. Trừ bỏ Vương Diệp Nhất nhẹ nhàng, mặt khác 5 người nhiều ít đều đã chịu một chút ảnh hưởng, đặc biệt ở bọn họ thu được một câu thanh âm nhắc nhở, chúc mừng bọn họ đột phá cửa thứ nhất nghiệm tâm quan. Sắp tiến vào cửa thứ hai cơ sở tri thức quan, kia thế nhưng là nghiệm tâm quan. Hiện tại 5 người đều hy vọng nghiệm tâm quan chỉ là một hồi ảo giác. Sở hữu biểu hiện chỉ có chính mình biết, mà bên ngoài người xem nhìn đến chỉ là bọn hắn sững sờ làm mộng tưởng hão huyền bộ dáng. Chẳng sợ nhìn đến bọn họ giống cái rối loạn tâm thần người bệnh giống nhau không ngừng làm động tác, hoặc lầm bầm lầu bầu, cũng tốt hơn trực tiếp nhìn đến thực tế hình ảnh, đáng tiếc cái kia thanh âm chỉ cùng bọn họ nói bọn họ qua nghiệm tâm quan, lại không có nói cho bọn họ. Nghiệm tâm quan là từ bọn họ đại não sinh ra đơn thuần ảo giác. Vẫn là người xem có thể thực tế nhìn đến cảnh tượng thiết trí, 5 người Trung Quốc và phương Tây. Đốn An xem khôi phục nhanh nhất, hắn cẩn thận hồi ức sau, cảm thấy chính mình ở nghiệm tâm quan hành động không có bất luận cái gì có vấn đề địa phương. Đặc biệt thản nhiên, hắn căn bản liền không đem lão nhân một nhà coi như khảo nghiệm một bộ phận để vào mắt, ở hắn xem ra, kia lão nhân một nhà cũng hảo, kia dược sư cũng hảo, đều chỉ là tự nhiên tồn tại vật một bộ phận, thản nhiên An xem liền không có bất luận cái gì tâm lý. Tay nải mà đi vào cửa thứ hai, An xem vẫn luôn đều không có ý thức được. Liền bởi vì hắn loại này đem mục tiêu bên ngoài tất cả đều coi là ven đường cỏ dại đạm mạc thái độ, mới đưa đến hắn chỉ đạo giáo thụ đối hắn cảm thấy tâm lãnh. Cảm thấy rất có thể dưỡng ra một con bạch nhãn lang. Tiến tới bắt đầu xa cách hắn, An xem không cảm thấy chính mình thái độ có vấn đề. Hắn cảm thấy chỉ đạo giáo thụ đối hắn không đủ tận tâm. Đồng thời cũng cảm thấy chỉ đạo giáo thụ trình độ không đủ. Liền rất trực tiếp mà muốn đổi một cái trình độ càng tốt. Đối hắn có thể càng tận tâm giáo thụ, đến nỗi nói đổi một khu nhà trường học. Đổi một cái chỉ đạo giáo thụ. Có thể hay không để cho người khác chỉ trích hắn. Hắn căn bản liền sẽ không đi tưởng loại sự tình này. Suy nghĩ cũng cảm thấy không sao cả. Hắn chỉ nghĩ theo đuổi dược tề học đại đạo. Mặt khác đều không bị hắn để vào mắt. Xê tông các đại lão nhìn đến An xem biểu hiện, đều không cấm hơi hơi nhíu nhíu mày. Phía trước xê tông người nhìn đến An xem thượng khiêu chiến tái, đều thực kinh ngạc. Bởi vì An xem cơ hồ không có tham gia khiêu chiến tái tất yếu, An xem là thượng một lần luyện dược đại bỉ đệ nhị danh. Tuy rằng không có thể bắt được đệ nhất, nhưng toàn giáo đều tán thành hắn ở dược tề học cùng chế dược phương diện thiên phú. Mà bởi vì tham gia quá lớn so người liền không thể lại tham gia về sau cùng hạng mục tỉ thí. Cho nên An xem năm nay chỉ là làm kiến tập giả theo lại đây, giống An xem như vậy học sinh cùng trường học yêu cầu một cái đi theo giáo đội kiến tập danh ngạch. Giống nhau đều sẽ không bị cự tuyệt. Trường học cũng hy vọng này đó thiên tài học sinh có thể càng nhiều một ít kiến thức, chỉ là An xem. Tùy đội xuất phát khi hắn chỉ đạo giáo thụ còn trọng thương nằm ở trên giường, nhưng đại gia cũng không nghĩ nhiều. Thậm chí cho rằng An xem báo danh tùy đội kiến tập, vẫn là hắn giáo thụ yêu cầu không nghĩ đệ tử ở chính mình bên người lãng phí thời gian, ai ngờ đến. An xem thế nhưng thượng khiêu chiến tái. Hơn nữa kia ý tứ thực rõ ràng. Hắn tưởng thông qua khiêu chiến tái trở thành văn địch giáo thụ đệ tử, người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy. Xê Tông tuy rằng không cảm thấy chính mình trường học liền so song nguyệt kém, nhưng cũng có thể lý giải An xem vì cái gì muốn bái văn địch vi sư. Chỉ là này trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Đặc biệt vì An xem chỉ đạo giáo thụ cảm thấy một chút chua xót, kỳ thật song nguyệt cùng Xê Tông coi như là đối lập quan hệ. bởi vì Xê Tông Ma Pháp trường học liền ở Ngân Nguyệt Đế Quốc bên trong. Thu học sinh cũng chín thành đô là Ngân Nguyệt Đế Quốc người, xem ra đứa nhỏ này lần này cần cùng lại đây, chín thành chín cũng đã đánh muốn tìm cái thích hợp trường học chuyển qua đi ý niệm. Xê Tông Phó, hiệu trưởng không rất cao hứng mà nói, tùy hắn đi. Trường học lại không phải quân đội, sẽ không cường vẫn giữ lại làm người nào. Hắn muốn đi thì đi, cùng ăn xem chỉ đạo giáo thụ quan hệ tương đối tốt một vị giáo sư lãnh hạ. Mặt không cần đem vấn đề đều đẩy đến học sinh trên người. Xê Tông hiệu trưởng mở miệng, ăn xem có lẽ tính cách có vấn đề, nhưng chúng ta trường học ở dẫn đường học sinh phương diện liền không có vấn đề sao? Xê Tông vài vị đại lão không nói, Xê Tông phó hiệu trưởng hổ thẹn nói. Hiệu trưởng nói đúng, chúng ta trường học không nên chỉ chú trọng bọn học sinh thiên phú. Chỉ chú ý bọn họ chuyên nghiệp năng lực, tâm tính dẫn đường cùng bồi dưỡng thượng cũng nên nhiều trả giá một chút tinh lực, Xê Tông hiệu trưởng. Ta không phải ở chỉ trích các ngươi. Nhưng các ngươi có hay không phát hiện chúng ta trường học giống An Xem như vậy chỉ chú ý chính mình học tập thiên tài học sinh còn không ít. Xê Tông các đại lão tinh tế tưởng tượng, tức khắc đáy lòng lạnh cả người. Hiệu trưởng nói được không sai. Bọn họ trường học thật đúng là có không ít An Xem như vậy học sinh. Xê Tông hiệu trưởng liền nói ngay. Văn Địch giáo thụ cái này nghiệm tâm quan thực không tồi. Ta tưởng tiến cử tiến vào. Việc này ta sẽ đi tìm Văn Địch giáo thụ nói. Trận này khiêu chiến tái sau. Thỉnh chư vị cũng ngẫm lại muốn như thế nào cùng tới dự thi học sinh câu thông. Mặt khác, mặc kệ An Xem có thể hay không rời đi. Học sinh còn chưa tính. Ta không hy vọng giáo công nhân viên chức có người đối An Xem lộ ra bài xích chi ý. Lộng không tốt, liền sẽ ảnh hưởng một mảnh. Xê Tông đại lão sôi nổi tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ, các giáo hiển nhiên đều nhất quan tâm chính mình trường học người khiêu chiến. Đại gia tuy rằng cũng ở phân tâm xem mặt khác trường học người khiêu chiến biểu hiện. Nhưng chỉ cần là chính mình trường học có người khiêu chiến, đều sẽ nhịn không được nhìn chằm chằm chính mình trường học người khiêu chiến xem. Lâm Nguyên giản học cũng cảm thấy chính mình ở nghiệm tâm quan trung biểu hiện không quá lớn vấn đề. Trừ bỏ hắn trộm theo dõi lão nhân đi tìm kiếm hạ nửa bộ thư điểm này, nhưng hắn không nghĩ tới yếu hại lão nhân một nhà, còn nghĩ nếu tìm kiếm ra hạ nửa bộ, hắn liền trả giá tương ứng thù lao làm trao đổi, hoặc là cùng lão nhân một nhà ký kết khế ước, tỉ như trợ giúp nhà bọn họ nào đó tiểu hài tử thức tỉnh trở thành siêu phàm giả hoặc là trở thành võ giả linh tinh. Vị này thiếu niên tam quan hiển nhiên không quá phụ họa chủ lưu tam quan. Hắn liền không cho rằng chính mình trộm theo dõi người khác cùng trộm phiên nhà người khác đồ vật có sai, nhưng ở song nguyệt tinh, ở siêu phàm giả chung, hắn loại này ý tưởng đã thuộc về người tốt lưu, tự nhận còn xem như người tốt giản học. Không cao hứng chính là hắn theo dõi người khác cùng trộm phiên nhân ra trong nhà đồ vật bộ dáng. Bị khán giả nhìn đến, hắn cảm thấy làm như vậy thực không có siêu phàm giả cách điệu, nhưng giản học thực mau nghĩ đến. Nếu hắn có thể đánh bại Thatcher, một lần nữa lấy về đệ nhất danh. Như vậy điểm việc nhỏ cũng sẽ không có người lại để ý. Hắn vẫn như cũ sẽ là Lâm Uyên trường học bọn học sinh trong mắt anh hùng, cho chính mình làm tốt tâm lý sửa sang lại giản học. Tâm thái còn tính ổn định mà tiến vào cửa thứ hai, nhìn theo giản học tiến vào cửa thứ hai. Lâm Uyên các đại lão đều sôi nổi gật đầu. Có thể ổn định chính là làm tốt lắm, đến nỗi về điểm này lòng tham vấn đề nhỏ. Kia chính là điên dược vương truyền thừa. Mọi người đều lý giải. Đổi thành là chính bọn họ, cũng không có khả năng làm được càng tốt. Hơn nữa đối lập khởi song nguyệt cái kia Thatcher, bọn họ Lâm Uyên giản học thật đúng là hảo quá nhiều. Còn không phải là theo dõi cùng phiên phiên đồ vật sao? Cũng không ảnh hưởng đến kia người nhà. Càng chưa nói phải đối kia người nhà bất lợi. Phía trước giản học còn thực dứt khoát mà liền cứu kia người nhà, đứa nhỏ này thật sự đã thực không? Tôi, không ngừng Lâm Uyên sư trưởng nhóm nghĩ như vậy. Lâm Uyên bọn học sinh cũng đều cảm thấy giản học biểu hiện rất tuyệt thực xuất sắc. Thậm chí có chút ban đầu đối giản học ấn tượng không tốt lắm. Cho rằng hắn làm người quá mức ngạo khí. hiện tại cũng cảm thấy giản học là cái đáng giá kết giao người, lại xem Đông Tuyền vị kia Nhạc Vĩnh Hy, Nhạc Vĩnh Hy đứng ở cửa thứ hai cửa lộ ra cười khổ, hắn suy nghĩ hắn có phải hay không cuối cùng một cái đột phá nghiệm tâm quan người, hắn cũng biết chính mình tật xấu, hắn nhìn như lạnh nhạt, thực tế nhất không thể gặp người khác chịu khổ, trước kia luôn có người cười nhạo hắn xen vào việc người khác, nói hắn một cái con em quý tộc, lại cả ngày nghĩ bình dân sinh hoạt như thế nào, một cái siêu phàm giả, lại nhọc lòng Vũ Nhiều Vũ Thiếu Nông mà hay không bị hao tổn, mà hắn sẽ muốn rời đi Đông Tuyền. Cũng là vì hắn xen vào việc người khác kết quả, hắn cùng trường học đồng học tổ đội đi làm nhiệm vụ. Trên đường lại bởi vì thu lưu một cái người bị thương. Dẫn tới bọn họ nhiệm vụ thiếu chút nữa thất bại. Càng làm cho mấy cái đồng đội bị không nên chịu thương, mà cái kia người bị thương cuối cùng còn trộm mang đi bọn họ nhiệm vụ vật phẩm, cuối cùng Nhạc Vĩnh Hy chính mình xuất tiền túi bồi thường sở hữu bị hao tổn thất đồng đội. Nhưng này cũng không có hoàn toàn bình phục các đồng đội lửa giận, cố tình cùng loại sự tình đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Ở trường học khi, có cái tiểu học muội luôn quấn lấy hắn, làm hắn dạy dỗ nàng công khóa, giúp nàng làm nhiệm vụ, hắn xem cái kia tiểu học muội thực đáng thương. Bởi vì kia nữ hài vẫn luôn nói nàng ca ca tỷ tỷ đối nàng không tốt. Nói nàng như thế nào không dễ dàng. Lại nói nàng thực bổn, làm cái gì đều làm không tốt, người khác đều cười nhạo nàng, Nhạc Vĩnh Hy liền giúp kia nữ hài. Nhưng kia nữ hài cũng không biết là thật sự quá bổn, vẫn là quá lười biếng hoặc là quá lòng tham. Đến cuối cùng chẳng những tác nghiệp muốn hắn trợ giúp làm, nhiệm vụ muốn hắn hỗ trợ làm, ngay cả thiếu cái gì đều sẽ tới tìm hắn muốn. Hơn nữa thái độ đặc biệt đương nhiên, Nhạc Vĩnh Hy rốt cuộc chịu không nổi. Bắt đầu cự tuyệt nữ hài kia, làm nàng chính mình nỗ lực kia nữ hài liền không cao hứng. Khóc lớn đại náo, ở trường học không ngừng cùng người khóc lóc kể lể. Nói hắn đùa bỡn nàng cảm tình, Nhạc Vĩnh Hy nghe được nữ hài cách nói cùng chung quanh người chỉ. Trích, quả thực như tao sét đánh giữa trời quang, hắn cũng không biết ở người khác trong mắt. Hắn cùng kia nữ hài thế nhưng đã là một đôi, hắn hiện tại cự tuyệt đối kia nữ hài trả giá. Ở kia nữ hài cùng người khác trong mắt xem ra, chính là hắn cha kia nữ hài. Tưởng ném rất nàng, là cái hỗn đản, nhưng hắn chưa bao giờ có đối kia nữ hài nói qua bất luận cái gì không lo nói. Cũng không có đối nàng làm ra bất luận cái gì sẽ làm người hiểu lầm thân mật cử chỉ. Hắn chỉ là ở đơn thuần trợ giúp đối phương. Hắn tin tưởng kia nữ hài cũng minh bạch điểm này, nhưng vì cái gì nàng còn phải đối mọi người như vậy nói, trừ cái này ra, Nhạc Vĩnh Hy còn nghe qua không ít học sinh ở sau lưng nghị luận hắn. Nói hắn là cái đặc biệt giả mù sa mưa người, còn nói hắn mặt ngoài đối người hảo, kỳ thật căn bản khinh thường người khác kia học muội sự. Còn có hắn cứu người lại liên lụy toàn bộ đoàn đội sự. Làm hắn ở trường học phong bình trở nên cực kém, ngay cả nguyên bản đã nhìn chúng hắn. Tính toán nhận lấy hắn giáo thụ, cũng thay đổi chủ ý, thu một cái khác chuyên nghiệp thực lực không bằng hắn. Nhưng ở học sinh chung rất có uy tín một cái lãnh đạo hình học sinh, Nhạc Vĩnh Hy cảm thấy chính. Mình đã ngã một lần khôn hơn một chút, cũng thật gặp được sự tình. Hắn lại tái phát mềm lòng tật xấu, nghĩ đến chính mình sở hữu biểu hiện rất có thể bị văn địch giáo. Thụ còn có vô số người xem ở trong mắt. Nhạc Vĩnh Hy trong lòng liền tràn đầy chua xót, siêu phàm giả giới nhưng không lưu hành thiện tâm. Lạn người tốt, ở rất nhiều giáo thụ trong mắt. Đệ tử nhân phẩm là rất quan trọng. Nhưng nếu lạn người tốt đến liên lụy bản nhân thậm chí liên lụy người khác. Liền không hảo, liền tỉ như vừa rồi tình huống. Nếu giáo thụ đang chờ hắn trở về, hắn lại chậm chạp không về, hoặc là ở nhiệm vụ trên đường, hắn bởi vì những việc này vướng tay chân, như vậy hắn như vậy đệ tử liền sẽ cùng phiền toái móc nối. Trở thành sở hữu giáo thụ trong mắt không nghĩ thu kia một loại đệ tử, Nhạc Vĩnh Hy hít sâu vài lần. Hắn tính cách đã dưỡng thành, hắn trời sinh chính là như thế, hắn tưởng sửa. Nhưng hắn không biết nên như thế nào sửa, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể vừa không vi phạm chính mình lương tâm cảm thụ. lại có thể làm được không lạn người tốt, không liên lụy người khác trình độ. Có lẽ chỉ có làm chính mình trở nên càng cường. Nhạc Vĩnh Hy không nghĩ bị uể oải cảm xúc đánh bại, tuy rằng Văn Địch giáo thụ rất có thể đã chướng mắt hắn, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể đem lần này khiêu chiến tái hảo hảo hoàn thành. Coi như cho chính mình một cái học tập cơ hội đi, Nhạc Vĩnh Hy lau lau đôi mắt. Cũng bước vào cửa thứ hai, chỉ là ai đều có thể nhìn ra hắn bước chân chi trầm trọng bên ngoài. Có Đông Tiền giáo thụ thở dài. Nhạc Vĩnh Hy đứa nhỏ này thực không tồi. Chính là tâm lý tay nải quá nặng, là cái hảo hài tử. Hắn vấn đề lớn nhất chính là do dự không quyết đoán. Chẳng sợ nhìn ra vấn đề, cũng sẽ do dự muốn hay không xử lý rớt. Hơn nữa đối người hạ không được tàn nhẫn tay, hắn tựa hồ muốn rời đi chúng ta trường học. Lỗ Sĩ Minh không phải muốn thu hắn sao? Cuối cùng tịch thu, đại khái bị thương kia hài tử tâm, gì? Lỗ Sĩ Minh cái kia ngụy quân tử đang làm cái gì? Hắn nếu không muốn kia hài tử, sớm nói a, ta thu a. Một người ăn mặc áo đen Đông Tuyền đại lão bỗng nhiên chen vào nói, một khác danh áo đen đại lão. Quay đầu, ngươi không phải đã có một cái đệ tử sao? Còn nói không hề thu đồ đệ, không thấy được Nhạc Vĩnh Hy phía trước. Ta là không nghĩ lại thu đồ đệ. Nhưng hiện tại ta cảm thấy đứa nhỏ này cùng kia tiểu bất hảo vừa lúc bổ sung cho nhau. Nhạc Vĩnh Hy không phải thương tiếc nhỏ yếu sao? Kia tiểu bất hảo liền thích trang nhỏ yếu. Thích giả heo ăn thịt hổ. Còn siêu cấp lười. Chờ ta đem Vĩnh Hy thu vào tới. Lấy kia tiểu tử tính tình. 9 thành 9 sẽ dính trụ Vĩnh Hy. Cũng sẽ bảo vệ hắn. Hơn nữa Vĩnh Hy đứa nhỏ này ở luyện dược phương diện thiên phú sắc thật ưu tú. Phóng chạy đến khác trường học. Quá đáng tiếc. Còn ở khiêu chiến tái trung Nhạc Vĩnh Hy còn không biết. Chờ hắn ra tới. Hắn liền phải thêm một cái sư phụ. Vẫn là một cái đặc biệt nghiêu bức. Đơn luận luyện dược tuyệt đối không kém gì Văn Địch. Tóm lại so với kia cái Lỗ Sĩ Minh tuyệt đối muốn ưu tú đến nhiều sư phụ. Đồng thời còn muốn nhiều ra một cái siêu siêu siêu cấp dính người còn ái trang nhu nhược sư huynh. Nhạc Vĩnh Hy, đừng khóc. Chúng ta đĩnh ngươi. Đông Tiền học sinh trung bỗng nhiên có người la lớn, theo sau. Nhạc Vĩnh Hy, đừng khóc. Tiếng la không ngừng vang lên, phụ cận trường học học sinh kinh ngạc mà nhìn về phía này đó Đông Tiền học sinh, liền phát hiện bọn họ thế nhưng có không ít người đều đỏ hốc mắt, Đông Tiền học sinh hiện tại có. Không ít người đều đang hối hận bọn họ không nên ở không hiểu biết một người dưới tình huống. Liền dễ dàng tin tưởng người khác nói đi công kích hắn. Trách cứ hắn, mà trận này nghiệm tâm quan. Làm cho bọn họ thấy được nhất chân thật Nhạc Vĩnh Hy, đúng vậy. Nhạc Vĩnh Hy là cái lạn người tốt. Hắn lòng mềm yếu, chính là như vậy Nhạc Vĩnh Hy không hấp dẫn người sao? Không đáng mọi người vì hắn hoan hô sao? Nếu không có Nhạc Vĩnh Hy người như vậy, nếu mỗi người đều chỉ lo chính mình, như vậy thế giới lại có bao nhiêu đáng sợ? Mềm lòng, nguyện ý trợ giúp người khác Nhạc Vĩnh Hy không có sai. Hắn cũng không có liên lụy bất luận kẻ nào, hư chính là bị hắn cứu trợ sau lại lợi dụng hắn hảo tâm. Hỗn đản, vì cái gì muốn đem người xấu sai lầm đẩy đến người tốt trên đầu? Chẳng lẽ một cái dược sư cứu một cái người xa lạ? Cái kia người xa lạ lúc sau giết rất nhiều người, kia dược sư liền cũng có tội. Đồng dạng một cái trường học giáo dục rất nhiều người, bên trong xuất hiện một kẻ cặn bã. Chẳng lẽ chính là trường học này sở hữu sư sinh đều có vấn đề? Đông Tiền các đại lão xem bọn học sinh xúc động rất lớn cũng đối Nhạc Vĩnh Hy đổi mới. Cảm thấy vui mừng đồng thời. Cũng không quên cho nhau dặn dò trận này khiêu chiến tái sau. Cần phải cấp này đó học sinh hảo hảo đi học. Đừng từ một cái cực đoan lại đi đến một cái khác cực đoan. Có hảo tâm là chuyện tốt. Nguyện ý trợ giúp người khác cũng là chuyện tốt. Nhưng đồng thời cũng muốn học được phân biệt cái dạng gì nhân tài đáng giá trợ giúp. Cùng với cái dạng gì dưới tình huống mới có thể duỗi tay. Này liền có điểm khó khăn. Này đến dựa kinh nghiệm, Văn Địch giáo thụ cái này nghiệm tâm quan thực không tồi. Nếu tiến cử tiến vào, làm một ít tình cảnh sửa chữa. Làm học sinh ở bên trong tiến hành một ít tất yếu nhân sinh thể nghiệm. hẳn là có thể khởi đến nhất định phụ trợ tác dụng, không tồi. Có thể mua. Đợi chút chúng ta liền đi tìm Văn Địch giáo thụ nói chuyện, Văn Địch lúc này còn không biết hắn lại. Phải có một bút sinh ý tới cửa. Hắn đang ở cùng Song Nguyệt vài vị giáo thụ nói chuyện, Song Nguyệt trường học sư sinh lúc này tâm. Tình nhất phức tạp, bọn họ xem bắt đi có bao nhiêu vui vẻ. Xem thát chờ liền có bao nhiêu khó chịu. Không phải thương tâm khó chịu. Là xấu hổ với gặp người cùng phẫn nộ khó chịu, bắt đi cái này cộc lốc biết vừa rồi quá chính là. Nghiệm tâm quan sau liền đà điểu giống nhau ôm lấy đầu, hắn cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện. Khẳng định đặc biệt ngốc, hắn không cần xem bên ngoài đều biết các bạn học là như thế nào cười nhạo hắn. Đặc biệt hắn kia mấy cái tổn hữu, lúc này khẳng định cười đến đặc biệt lớn tiếng, quan trọng nhất chính là. Hắn giống như nói không muốn cùng Thatcher tổ đội đại lời nói thật, nhưng trường học như vậy nhiều. Thatcher ủng độn, đặc biệt thật nhiều nữ hài tử thích Thatcher. Hắn nói vậy, về sau còn tưởng ở trường học hỗn sao? Ô ô, về sau các nữ hài khẳng định đều sẽ không lại thích hắn. Nói không chừng còn muốn vây ẩu hắn thật sự quá thảm. Hơn nữa hắn còn bại lộ hắn bần cùng, không có tiền. Không chữ vật công cụ bí mật. Hắn chính là luyện dược học viện thiên tài a. Ai có thể nghĩ đến hắn hỗn đến lại là như vậy thảm. Mặt, không có. Một chút cũng chưa. Hắn muốn tự bế 10 phút tính. Vẫn là đừng tự bế. Khiêu chiến tái liền 2 cái giờ. Hiện tại cũng không biết đi qua bao lâu. Lại lãng phí 10 phút. Hắn cái này khiêu chiến tái liền đến không, bắt đi thật sâu hút khí. Hắn nhưng không quên hắn tham gia khiêu chiến tái mục đích, hắn cùng cái kia Lâm Uyên giản học giống nhau, đều không phục chính mình bại bởi Thatcher, dù sao hắn nói như vậy đại lời nói thật sao. Về sau cũng không có khả năng cùng Thatcher đương bằng hữu. Một khi đã như vậy, trận này khiêu chiến tái phải hảo hảo biểu hiện đi, tranh thủ đem cái kia cách vách người thừa kế cấp đánh ngã. Liền như vậy quyết định. Bắt đi dẫm lên thật mạnh bước chân. Oai hùng khí phách hiên ngang mà nhảy vào cửa thứ hai. Bên ngoài học sinh chỉ cần vừa thấy bắt đi liền nhịn không được cười. Cái này cọc lốc thật là tâm lý tự mình điều tiết năng lực nhất lưu. Vừa mới còn đầy người tối tăm, kia trên người hắc tuyến đều mau thực chất hóa. Đảo mắt liền lại đằng đằng sát khí mà sống lại. Ta dám đánh đố. Hắn hiện tại khẳng định nghĩ muốn đánh bại Thatcher. Đối. Đánh bại Thatcher, bắt đi, chúng ta duy trì ngươi. Song Nguyệt trường học sinh sôi nổi kêu khởi bắt đi tên. Chỉ tiếc khiêu chiến sân thi đấu chung bắt đi nghe không được. Nếu không cái này cộc lốc nhất định sẽ hưng phấn chết, nói đến Thatcher. Vị này cuối cùng từ nghiệm tâm quan ra tới bị người khiêu chiến. Ở người khác đều đã tiến vào cửa thứ hai một đoạn thời gian dưới tình huống. Hắn mới đứng ở cửa thứ hai trước cửa, thời gian so người khác lạc hậu liền không nói. Hắn đỉnh đầu đỉnh điểm cũng là thấp nhất, trừ 100 phân, cái này điểm. Văn Địch giáo thụ cấp thật đúng là nửa điểm không khách khí, nhưng có 6 vị tổng hội trưởng cùng. 7 vị trọng tài cộng đồng giám sát dưới tình huống. Cái này điểm có thể biểu hiện ra tới. Liền tỏ vẻ này 13 vị trọng tài đều tán thành, sở hữu trọng tài đều tán thành, trừ 100 phân. Ân, ý tứ này còn dùng nói rõ sao? Hết chương.